Nợ tình của ảnh đế. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Netizen đều đã biết tin. Luồng gió ấm. Khởi động máy. Trên Weibo chủ đề muốn Đường Giật rời khỏi giới giải trí lại lần nữa hot lên. Cho dù cả Diệp Minh Xuyên lẫn không về đều tỏ vẻ ủng hộ việc Đường Giật đóng vai Dương Cần. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ fan nguyên tắc giữ vững lập trường của mình. Kiên quyết phản đối Đường Giật tham diễn. Luồng gió ấm. Lại thêm trong đó có vài người có lợi ích liên quan đổ thêm dầu vào lửa. Khiến cho tiếng hô hào Đường Giật rời khỏi đoàn làm phim. Luồng gió ấm. Càng lúc càng lớn. Đường Giật không thấy được những thứ này. Cho dù có thấy y cũng không quá để tâm. Nhưng mà Diệp Minh Xuyên lại rất để ý. Hắn không muốn Đường Giật phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Tiến độ quay. Luồng gió ấm. Cực kỳ nhanh. Những phân cảnh Đường Giật và Diệp Minh Xuyên sắm vai hầu như đều chỉ một lần liền qua. Chẳng đạo diễn nào lại không thích diễn viên kỹ thuật diễn tốt lại không gây chuyện như vậy cả. Trước kia Tiết Phong không quá thích Đường Giật chẳng qua cũng là vì Diệp Minh Xuyên. Bây giờ chỉ cần là người đều nhìn ra được. Diệp Minh Xuyên gần như coi Đường Giật như tổ tông mà cung phụng. Tiết Phong cũng không phải người không thức thời. Thái độ đối với Đường Giật dĩ nhiên cũng tốt lên không ít. Thái độ làm người của Đường Giật chân thành. Cũng khiêm tốn hơn rất nhiều người trong giới. Thế nên càng có vẻ đáng quý trọng. Trước kia Tiết Phong không tiếp xúc nhiều với Đường Giật. Bây giờ ông xem như đã hiểu vì sao Phùng Chính Luân. Còn có Diệp Minh Xuyên đều coi trọng y như vậy rồi. Đương nhiên, Diệp Minh Xuyên coi trọng cùng Phùng Chính Luân coi trọng không giống nhau lắm. Nhìn Diệp Minh Xuyên bên cạnh vui vẻ cầm cái bát con hết múc canh lại xới cơm cho Đường Giật. Trong lòng Tiết Phong không khỏi có chút lo lắng. Mấy năm này ông hợp tác với Diệp Minh Xuyên không ít lần. Có thể nói là nhìn Diệp Minh Xuyên từng bước tiến lên. Bây giờ thấy hắn muốn tự ném mình vào trong hố. Tiết Phong thật lòng cảm thấy không đáng thay cho hắn. Nhưng lời này ông vẫn không nói với Diệp Minh Xuyên. Phần vì không tìm được cơ hội thích hợp. Phần vì ông còn chưa rõ quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Đường Giật bây giờ rốt cuộc là thế nào. Nên không biết phải mở miệng ra sao với Diệp Minh Xuyên. Cảnh diễn chiều nay kỳ thực không có bao nhiêu. Phần diễn chung của Dương Cẩn với Trịnh Liêm cũng chỉ còn lại có một cảnh. Trong lòng Dương Cẩn biết mình không nên tới gần Trịnh Liêm. Không nên quấy rầy cuộc sống yên ổn của hắn. Nhưng lại vẫn không nhịn được. Thường xuyên cố ý vô tình xuất hiện xung quanh Trịnh Liêm. Mới đầu Trịnh Liêm còn không chú ý tới y, chỉ là sau này tần suất y xuất hiện xung quanh Trịnh Liêm quá thường xuyên. Trịnh Liêm mới bất đắc dĩ chú ý tới. Có điều Dương Cẩn không biết là, bây giờ Trịnh Liêm đối với y chỉ có nghi ngờ. Không nhận ra được nghi ngờ của Trịnh Liêm với mình. Đối với Dương Cẩn mà nói, cũng không biết đến cùng là may mắn hay là bất hạnh. Y muốn gặp hắn, cho dù phải vờ làm một người xa lạ, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi. Ngay đến một nguyện vọng nho nhỏ như vậy thôi cũng không thể thành hiện thực. Y thích hắn như thế, lại cố tình không thể tới gần hắn. Dương Cẩn ôm đầu ngồi xổm bên giường, nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là những ký ức bọn họ từng trải qua. Khi ấy Trịnh Liêm với y mới chỉ cao có bấy nhiêu. Mỗi ngày hắn đi theo phía sau y. Thế giới của bọn họ chỉ có đối phương. Nhưng bây giờ, trong thế giới của y, lại chỉ có duy nhất mình y mà thôi. Diệp Minh Xuyên cảm thấy trạng thái của Đường Giật không quá thích hợp. Chờ đạo diễn hô, cắt, một cái, liền lập tức chạy tới chỗ Đường Giật. Cơ thể Đường Giật còn đang không ngừng run rẩy. Diệp Minh Xuyên có thể nghe được tiếng nức nở của y, Diệp Minh Xuyên không dám lên tiếng. Chỉ vươn tay vuốt nhẹ sống lưng Đường Giật. Nhẹ nhàng, lặng lẽ an ủi y, những người khác trong đoàn làm phim cũng không dám tiến lên. Còn tưởng rằng hai người đang thì thầm gì đó với nhau. Một lúc lâu sau, Đường Giật mới ngẩng đầu. Hai mắt y đã giáo hoành. Có điều trên mặt vẫn còn sót lại vài vệt nước. Khóe mắt vẫn hơi hồng hồng. Khiến Diệp Minh Xuyên đau lòng đến muốn mệnh. Hắn rút túi giấy ăn từ trong túi ra. Lau lau mặt cho Đường Giật. Thực ra có đôi khi Diệp Minh Xuyên cũng sẽ phân vân. Liệu mình để Đường Giật đến diễn? Luồng gió ấm. với mình có phải là quyết định đúng đắn không? Lúc ấy rốt cuộc Đường Giật nghĩ thế nào? Mới đồng ý nhận diễn bộ. Luồng gió ấm. Này, tâm tình Diệp Minh Xuyên rối bời. Hắn đỡ Đường Giật dậy. Công việc của bọn họ hôm nay đến đây xem như kết thúc. Hai người đi tẩy trang, thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi đoàn phim. Tối hôm đó, một chủ đề có tên Nhiều năm sau gặp lại người được đẩy lên top 10 bảng hot search. Cái loại đột nhiên xuất hiện đã nhảy ngay vào bảng top hot này. Nói không phải mua thủy quân, netizen nhất định không tin. Có điều nội dung bên trong quả thật đạt đủ tiêu chuẩn để vào bảng top hot. Chủ đề này dựa trên một đoạn video người nào đó quay lại cảnh đầu tiên của Luồng Gió Ấm hôm nay sau đó đăng lên Weibo. Có lẽ do người quay đứng khá xa nên chất lượng video không quá rõ ràng. Thế nhưng netizen ít nhất cũng nhìn ra được hai nhân vật chính trong đó là ai, cùng với giữa họ xảy ra chuyện gì. Đoạn video này có thể lan truyền ra ngoài, nhất định là do người của đoàn làm phim tác động. Mục đích thì từ mấy bình luận bên dưới là có thể nhìn ra được. Chẳng qua là để nhận xét về Đường Giật trên mạng tốt lên một chút thôi. Sáng nay mưa gió bão bùng, tôi bỗng nhiên cảm thấy Đường Giật cũng không tồi. Quả thật diễn ra được Dương Cẩn trong cảm nhận của tôi. Rất bi thương, cũng rất tuyệt vọng. Khổ sở là bài thơ của một người. Lầu trên đang đùa đấy à? Với cái độ phân giải rách nát này căn bản không nhìn rõ được cái gì. Còn cái gì mà diễn ra được Dương Cẩn trong cảm nhận chứ? Muốn chọc cho tôi cười chết rồi, kế thừa bé kiến hoa của tôi phải hơm. Người dùng số 521. Độ phân giải đúng là không tốt lắm. Nhưng không biết vì sao, nhìn Đường Giật đứng ở đó, quả thật cảm thấy rất thương tâm. Diễn xuất của Đường Giật quả thật rất lợi hại. Tuyết Động, người qua đường chuyển thành fan Đường Giật. Xin hỏi mấy người anti Đường Giật. Đường Giật có lịch sử đen gì? Có thể liệt kê ra đây giúp tôi không? Idol nhìn tôi này, còn phải liệt kê ra nữa à? Qua mấy diễn đàn lớn tùy tiện search tên cậu ta một chút thôi. Đảm bảo khiến cô từ fan chuyển thành anti luôn đấy. Căn phòng nhỏ, bây giờ thủy quân đều lợi hại như vậy à? Thoạt nhìn chẳng khác nhau chút nào. Rốt cuộc Đường Giật có lịch sử đen tối gì? Kỳ thực kể ra thì cũng chẳng có gì. Chuyện tệ nhất y từng làm chính là lúc trước lừa Diệp An tới Thịnh Phong. Nhưng mà chuyện này Diệp Minh Xuyên lại đứng về phía y. Tuy Đường Giật thừa nhận có chuyện này, nhưng cụ thể toàn bộ sự việc thế nào ai cũng không rõ. Mấy chuyện khác đều là nói Đường Giật cái gì mà bám lấy Diệp Minh Xuyên không buông. Rồi cái gì mà bị bao dưỡng, từng tham gia sex party vân vân. Mấy tin tức này trừ việc từng bám lấy Diệp Minh Xuyên không buông ra, còn lại đều là từ không nói thành có. Ảnh đính kèm làm bằng chứng cũng rất mờ, khó mà kết luận người trong ảnh có đúng là Đường Giật không. Đúng sai thế nào mọi người tự có phán xét, chỉ là cán cân trong lòng cư dân mạng đó giờ thường thiên hướng nếu đã chán ghét ai thì người đó làm gì cũng sai. Người trong ảnh dù không phải người đó cũng sẽ cho rằng là người đó. Còn như có hảo cảm với ai, tự nhiên trong lòng sẽ nghĩ ra cả trăm ngàn lý do biện hộ cho người đó. Bất kể thế nào, sau khi đoạn video này được đăng lên, tiếng hô hào kêu gọi Đường Giật rời khỏi đoàn phim Luồng Gió Ấm đã nhỏ đi không ít. Nếu không phải sợ vật cực tất phản, Diệp Minh Xuyên còn muốn vì Đường Giật đẩy thêm một cái hot search. Ngoại trừ Đường Giật, không còn Dương Cẩn thứ hai nữa ấy chứ. Lúc cư dân mạng chìm vào giấc ngủ, Đường Giật vẫn như trước nằm cùng Diệp Minh Xuyên trên một chiếc giường. Là người thì đều có dục vọng, yêu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Diệp Minh Xuyên đang độ tuổi này, có dễ xúc động một chút âu cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt bây giờ trong lòng hắn còn đang ôm người mình yêu thương. Nhưng mà Diệp Minh Xuyên không dám. Mỗi lần phía dưới dục dịch ngẩng đầu, hắn đều phải dùng yêu lực mạnh mẽ đè ép xuống. Đối với Diệp Minh Xuyên mà nói, Đường Giật quá quan trọng. Hắn không dám có một chút ý đồ mạo phạm đến y nào. Huống chi, y còn từng trải qua chuyện như vậy. Diệp Minh Xuyên càng thêm không dám manh động. Hắn nghĩ mình cùng Đường Giật cứ mãi mãi như thế này cũng rất tốt. yêu không nhất thiết phải chứng minh bằng tình dục. Gần 1 giờ sáng, Diệp Minh Xuyên cảm nhận được Đường Giật bên cạnh giường như đang gặp ác mộng. Hắn vuốt nhẹ sống lưng y, ở bên tai y một lần lại một lần gọi tên y. Nói với y, Tiểu An, đừng sợ, anh ở đây. Đường Giật trong mơ nghe được tiếng Diệp Minh Xuyên. Thế giới tối đen như đột nhiên được rót vào ánh mắt trời vàng rực ấm áp. Những gương mặt kinh khủng dữ tợn như ác quỷ nháy mắt đều biến mất không còn thấy tăm hơi. Đường Giật bừng tỉnh từ trong mộng. Y mở mắt ra, trông thấy Diệp Minh Xuyên bên cạnh. Trầm giọng gọi một tiếng. Diệp Minh Xuyên, anh đây. Có lẽ bởi vì những thứ gặp phải trong mơ, khiến cho Đường Giật lần đầu tiên để lộ ra vẻ mặt gần như yếu đuối. Y cúi thấp đầu, không nói chuyện, để chán mình tựa vào lồng ngực Diệp Minh Xuyên. Bên tai y là tiếng tim đập hữu lực của Diệp Minh Xuyên. Đường Giật vòng tay quanh hông Diệp Minh Xuyên, nhắm hai mắt lại, lần này trong giấc mơ của y không còn xuất hiện những hồi ức thống khổ ấy nữa. Diệp Minh Xuyên vươn tay nhẹ ôm lấy Đường Giật, để cả người y lọt thỏm trong lồng ngực mình. Đây là cả thế giới của hắn, ấm áp lại tràn đầy ánh sáng. Tiêu Đằng cùng Diệp An ngày hôm nay rốt cuộc bước lên con đường ngược luyến tình thâm. Tình thâm là tự Tiêu Đằng cho rằng như thế, còn ngược luyến chính là hình dung tình trạng của hai người hiện tại. Diệp An có lẽ thật sự bị bước đến đường cùng, thế mà lại đồng ý đề nghị bao dưỡng của Tiêu Đằng. Mà Tiêu Đằng lần này cũng quả thật coi mình như một kim chủ. Không tỏ ra yêu thương nhung nhớ gì với Diệp An nữa. Hắn ta sắp xếp cho Diệp An dọn đến một trong những căn biệt thự của mình. Mỗi tối đều qua cùng cô ta làm một nháy. Sau đó rót tài nguyên cho Diệp An. Ngày cứ như vậy trôi qua. Có đôi khi Tiêu Đằng cũng cảm thấy như vậy không tồi. Nói cái gì mà yêu yêu ái ái chứ. Còn không chân thực bằng thế này. Người phụ nữ đang nằm dưới thân mình đây không đáng để mình đào tim móc phổi ra cho cô ta. Cô ta chỉ cần mình bỏ tiền là được. Sau khi làm xong, Tiêu Đằng ôm Diệp An vào trong ngực. Bỗng nhiên nhớ đến Diệp Minh Xuyên. Bây giờ hắn ta mới vừa trở về nhà họ Tiêu. Lập tức ra tay với Diệp Minh Xuyên e là không tốt cho lắm. Nhưng hắn ta đã chờ không kịp nữa rồi. Nhất định phải khiến cho Diệp Minh Xuyên trả một cái giá thật đắt. Cách chương.